Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112223. Cầu tiên tức cầu ta. Gác sách, còn Linh Ngọc Bế nhắm mắt, hít sâu một hơi, chỉ có mở. Nàng đẩy ra bùn phong ấn, vén đi vỏ rượu tre. Vốn tưởng rằng, đâm đầu vào sẽ là một hồi mùi rượu, không ngờ, các loại nửa ngày, lại vị đạo trưởng nào đó cũng không có. Linh Ngọc sững sờ một lúc lâu, cúi đầu nhìn, trong vò rượu trống rỗng, nào có rượu, rượu đây, không nói ngồi chồm hổm ở bên cạnh, gãi gãi đầu. Linh Ngọc tự tay đi vào, bên trong khô khốc, đừng nói rượu, một giọt nước cũng không có. Đợi nàng tay nắm cửa lấy ra, lòng bàn tay dính nhiễm kiền khô bùn khối. Không có rượu hương, liền mùi thúi cũng không có, nàng lặng lẽ xem một hồi, thở dài một tiếng, một vạn năm, lâu lắm. Hoài Tố chôn rượu, đã làm được chỉ còn lại có bùn. Năm đó mỹ lệ hương vị ngọt ngào, mà nay chỉ còn lại có chút không phân rõ xuất xứ bùn khối. Linh Ngọc đần độn vô vị buông vò rượu, vỗ vỗ tay, bụi bẩm tùy phong rồi biến mất, nửa điểm đều không thừa dưới. Nàng ngồi trở lại đình, lại bất động, không nói cúi đầu, khó có được thành thật an tĩnh đi theo bên người nàng. Một lớn một nhỏ, ngồi trên lan can đờ ra. Trong gió truyền đến hoa mùi thơm ngát, y hệt năm đó. Nhưng mà, hoa đã không phải là đồng dạng hoa, người cũng không phải đồng dạng người. Linh Ngọc cảm giác được trong lòng có chút ê ẩm, không biết đây là thuộc về Trình Linh Ngọc, vẫn là Hoài Tố cảm xúc. Không nói, ân, nếu như Hoài Tố mãi mãi cũng không về được, người sẽ thương tâm sao? Một hồi nữa, không nói chỉ có trả lời, đương nhiên là chủ nhân của hắn. Bọn họ đã từng cộng đồng chiến đấu hăng hái, từ nhất giới nho nhỏ tán tu, đến nhất giới chủ. Nếu như ta cùng Hoài Tố có xung đột, người nhất định sẽ đứng ở Hoài Tố bên kia a. Vốn tưởng rằng không nói đồng dạng sẽ dành cho khẳng định trả lời. Không ngờ hắn lại nói, sẽ không, Linh Ngọc có điểm vô cùng kinh ngạc, người tổng sẽ không đứng ở ta nơi này bên a, đương nhiên cũng sẽ không. Vậy ngươi, không nói nghĩ một lát nhi, thành khẩn nói. Chủ nhân đời trước cùng chủ nhân ngươi, ta tới nói là một người. Tuy là các ngươi từng trải bất đồng, ý tưởng cũng không tẫn tương đồng, nhưng các ngươi tính cách tương tự, có tính chất đặc biệt cũng tương tự, ngoại trừ chúng ta đạo tướng phản. Linh Ngọc nhàn nhạt tiếp theo, không nói cúi đầu, cam chịu, cho nên, ngươi nghĩ đem ta xoay trở về, biến trở về ngươi quen thuộc nhất dáng vẻ sao? Linh Ngọc ngoắc ngoắc khóe miệng, giọng nói nhàn nhạt. Không phải, không nói ngẩng đầu nhìn nàng, hài tử tựa như đôi mắt, thoạt nhìn đặc biệt chân thành. Ta chỉ là sợ, tu vi của ngươi càng cao, song phương mâu thuẫn biết càng lớn. Giải quyết không được, nói không chừng không có biện pháp lần nữa bước vào đại thừa. Nói vậy, chuyển thế liền không có ý nghĩa, mâu thuẫn ta và Hoài Tố giữa mâu thuẫn. Ân, ngươi từ Liễu Tây Yến trên người cũng có thể nhìn ra, chủ nhân có chuyển thế bí thuật. Coi như lúc đó bất đắc dĩ chuyển thế. Cũng không khả năng không hề làm gì cả. Đời này mình, chung quy sẽ cùng kiếp trước mình hòa làm một thể. Người chống cử, người nào đều không có lợi. Linh Ngọc khóe miệng lộ ra một châm chọc tiêu ý, nói như vậy. Ta ngoan ngoãn tiếp thu, ai cũng tốt. Không nói há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhắm lại. Không nói, một hồi nữa, Linh Ngọc gọi, ân. Ngươi chỉ là lo lắng biết có không được kết quả tốt, chỉ có dốc hết sức ngăn cản ta sao? Ân, như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc tròng mắt nhìn hắn, nếu như ta cho ngươi biết, ta không hối hận đây. Không nói ánh mắt lộ ra mê man, Linh Ngọc chậm rãi nói, ta theo Hoài Tố bất đồng, nàng bước trên tiên lộ, là vì sanh tồn. Nhưng ta, là vì tự do, nhiều năm như vậy, ta từ thương minh giới chém giết đi ra. Nếu như ngay cả quyền lựa chọn cũng không có, như vậy ta tu luyện là vì sao? Bởi vì sợ đi không đến cuối cùng, vì lần tránh mạo hiểm, liền buông tha mình, ta ban đầu tâm ở đâu? Nàng nhớ tới thần tiêu giới, tòa kia được xưng là nhà địa phương, viết ba chữ. Ban đầu tâm ở, nàng nghĩ ba chữ kia, nhất bút nhất hỏa, tưởng tượng thấy từ nghịch viết xuống ba chữ kia tâm tình. Đại khái Hoài Tố cũng đoán không được. Chuyển thế sau gặp phải như vậy ngoài ý muốn a, Linh Ngọc có đôi khi sẽ nhớ, nàng và Từ Nghịch tại sao phải tiến tới với nhau đây, kiếp trước đã từng dường như cừu địch vậy hai người, làm sao có thể biết lẫn nhau hấp dẫn đây, nghĩ như thế nào, cũng không chiếm được đáp án. Thí dụ như, Hoài Tố cũng không hiểu, như vậy tâm tính lãnh khốc nàng, tại sao phải thích một cái phàm nhân, cái kia phàm nhân ở nàng dài dòng sinh mệnh, chỉ chiếm mấy năm thời gian, lại thành nàng chặt đứt thất tình lúc trở ngại lớn nhất. Có một số việc phát sinh, chính là cướp, người đoán, nếu như năm đó La Trắng không chết, Hoài Tố có biết dùng hay không hết tất cả phương pháp, ở cùng với hắn. Không nói tinh tế một cân nhắc, trong lòng vẻ sợ hãi. Lấy hắn Hoài Tố giải khai, hỏi, Hoài Tố bản tính, thậm chí so với Linh Ngọc còn muốn chấp nhất. Nếu như không phải là bởi vì viên này chấp nhất tâm, Hoài Tố căn bản sẽ không có thành tựu lớn như vậy. Bởi vì trải qua quan hệ, nàng thậm chí so với Linh Ngọc điên cuồng hơn, càng liều lĩnh. Nếu như năm đó La Trắng không chết, không nói không dám tưởng tượng, bởi vì hắn trong lòng câu trả lời kia, lại quá là rõ ràng. Người nói không sai, ta và Hoài Tố là cùng một người, nàng có tính chất đặc biệt, ta đều có. Chỉ bất quá, ta so với nàng may mắn, nàng mất đi La Trắng, mà ta lại đạt được. Cõi đời này người thiên thiên vạn, sở cầu giả bất tận tương đồng. Có người chọn đời nóng vội doanh doanh, ở lợi lộc trong lăn. Có người khắc kỳ cần kiểm, cầu cũng là thanh danh. Còn có người, chọn đời phong cảnh tễ tháng, tựa như cũng không cầu, kỳ thực cầu mong gì khác chính là thực hiện trong lòng mình. Cái này trên đời này, chưa từng có cái gì cũng không cầu người, nói không cầu, chỉ vì này đều là không phải bên ngoài sở cầu. Mà xét đến cùng, mỗi người sở cầu, đều là từ ta thực hiện. Có người cho rằng lợi chính là ta, có người cảm thấy danh chính là ta, còn có người cảm thấy chọn đời quang minh chính là ta. Cùng phàm nhân so sánh với, chúng ta tu tiên người, truy cầu càng rõ ràng, càng rõ ràng. Tiên một chữ, vô thượng đại đạo, vô số người, đều là coi đây là ta. Cầu tiên, tức là cầu ta, cho nên, ta muốn vì mình, tranh thủ một cái kết quả tốt nhất. Hoặc là tìm trở về Hoài Tố ký ức, bảo lưu Trình Linh Ngọc mình. Hoặc là trở thành Hoài Tố, Trình Linh Ngọc mọi thứ đều tùy phong đi. Mặc kệ kết quả nếu như, ta đều không hối hận. Bởi vì, đây chính là ta, gió ở hoa trong rừng phất động, vô số hoa rơi từ đầu cành hạ xuống. Cánh hoa ở trong gió quay về, đẩy ra từng tầng rung động. Hoa không còn là năm đó hoa, người cũng không phải năm đó người, nhưng mà cảnh lại y hệt năm đó. Hoài Tố cũng tốt, Linh Ngọc cũng được, đều là ta. Đáng kể trầm mặc sau, không nói nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể nho nhỏ đứng lên, nắm chặt nắm tay, như là hạ quyết tâm. Được rồi, ta giúp ngươi ly khai. Linh Ngọc ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, hướng không nói nói những lời này. Tuy có mượn hơi ý tứ của hắn, nhưng Linh Ngọc không nghĩ tới biết dễ dàng như vậy đã nói phục hắn. Không nói từ nghịch chán ghét, hy vọng nàng trở về Hoài Tố nguyện vọng có bao nhiêu bức thiết. Nàng là thấy tận mắt, không nói nhìn về phía chôn vò rượu chính là cái kia hãm hại. Liền rượu ngon đều biến thành bùn khối, làm sao có thể yêu cầu chủ nhân một điểm không thay đổi chỉ cần. Ta vẫn còn ở, vậy thì còn là chủ nhân của ta. Từ nghịch chậm rãi mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một trần không được tạp nóc nhà, tinh thể tạc thành. Dường như băng cứng, trên thật cung hắn ý niệm trong lòng khẽ động, đang suy nghĩ. Chính mình dường như không có gọi ra trên thật cung a, tại sao lại ở trên thật trong cung tỉnh lại bỗng nhiên có người nhào tới, há mồm liền kêu. Sư tôn, từ nghịch trực giác mà hướng bên cạnh co rụt lại, tách ra người đến. Đó là một chừng 40 trung niên tu sĩ, ngũ quan anh tuấn, tướng mạo uy nghiêm, hắn người khoác tầng tầng lớp lớp từ bào, phía sau đeo kiếm. Cao thẳng vóc người, rất có cảm giác áp bách, người giống vậy vật, hẳn là ngồi trong đại điện, tiếp thu những người khác cúng bái mới là. Mà không phải nửa quỳ trước mặt hắn, một tay đặt tại ghế dài sát biên giới, một tay hướng hắn vươn, con mắt lượng tinh tinh, phảng phất ở khẩn cầu cái gì. Sư tôn, ngài không nhận biết ta sao, mới trong mắt quang mang càng tăng lên, dường như một cái nhỏ cầu, ở ngoắc cái đuôi. Từ nghịch bị tưởng tượng của mình ác hàn một cái, không tự chủ lại sau này lui lui. Ta là A Dục A, Tiêu Dục, ngài hiện nay tôn đời đại đệ tử, vừa nói, hắn một bên vén lên mình mở xuống lưu hải, làm cho từ nghịch thấy rõ bộ dáng của hắn. Từ nghịch trầm mặc, Tiêu Dục, chính là vị kia ở Sở Thiên một cùng đồng môn trước mặt. rất có phái đoàn Tiêu sư huynh. Phỏng đoán Sở Thiên một mấy người đánh chết cũng không nghĩ ra, trong lòng uy nghiêm Tiêu sư huynh, tại kiếm tôn trước mặt sẽ là cái dạng này. Ngài là ở bản giới nhận lấy đệ tử, coi như có chừng 20 vạn năm. Mặt Từ Nghịch mặt lạnh, Tiêu Dục Điệp Điệp Bất Hưu bắt đầu giới thiệu tình huống của mình. Từ khi còn bé tè ra quần trộm bánh bao, vẫn nói đến chính mình kết thành kim đan thành tựu nguyên anh, gần mại vào hóa thân. Từ Nghịch tiếp tục trầm mặc, Tiêu sư huynh, bên ngoài truyền đến thanh âm, Tiêu Dục lập tức im tiếng, thật nhanh đứng thẳng, đứng chắp tay. Các loại đệ tử kia lúc đi vào, hắn lại biến thành vô cùng uy nghiêm hiện giữ đại sư huynh. Tiêu sư huynh, kiếm tôn tỉnh sao, người đến là cái tử y nữ tu, chính là Tử Dĩnh hiện nay trên đời trong hàng đệ tử, duy nhất nữ đệ tử. Là Vấn Tâm A, làm sao ngươi tới? Tiêu Dục nhất phái bình tĩnh hỏi, ta đến xem kiếm tôn thế nào. Nói, vị này nữ nhân kiếm tu chứng kiến ngồi ghế, vẻ mặt trầm mặc Từ Nghịch, trên mặt trán ra nụ cười thật to, cực nhanh mà đến. Kiếm tôn, Từ Nghịch như cũ trầm mặc, chỉ là hơi chút lui lại một điểm, tránh Khai Phương chộp tới tay. Khái khái, Tiêu Dục nói rằng, sư tôn mới vừa tỉnh, còn không nhớ ra được, là như thế hải a. Nữ nhân kiếm tu cuối cùng cũng không giống Tiêu Dục như vậy, quỳ trước mặt hắn nói mình thành trưởng sư. Nàng phi thường trịnh trọng thi lễ, nói rằng, kiếm tôn, ta là đệ tử của ngài Vấn Tâm, tên của ta vẫn là ngài Bắt Đầu, ngài có nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tôn còn không nhớ ra được đây. Tiêu Dục nhìn nàng một cái, lại nhìn Từ Nghịch, chăm chú suy tính một chút, có muốn hay không đem sư muội đánh trước phát ra ngoài. Chính mình tiếp tục cùng sư tôn bồi dưỡng cảm tình. Ngẫm lại, vẫn là tính, sư tôn hiện nay cái dạng này, phỏng đoán không quá thích ứng, cũng không cần làm quá gấp. Hắn tất cả đáng tiếc mà sau lùi một bước, nói rằng, Vấn Tâm, sư tôn lúc này khả năng còn không quá thích ứng, ngươi ở nơi này hảo hảo bồi sư tôn, vi huynh có việc, đi trước đem tránh sự xử lý lại nói. Vấn Tâm nửa điểm không nghi ngờ, a hát, tốt. Tiêu sư huynh người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt sư phụ. Vì vậy, Tiêu Dục cẩn thận mỗi bước đi mà đi. Vấn Tâm mang cái băng qua đây, ngồi ghế dài bên cạnh, hỏi han đứng lên. Kiếm tôn, ngài cảm giác thế nào, có hay không khó chịu chỗ nào, ngài đây là chuyển thế a, cổ thân thể này quá yếu. Vấn Tâm không giống Tiêu Dục, phân trần mình thành trưởng sử, mà là hỏi han ân cần. Nhưng mà với Từ Nghịch mà nói, hiệu quả không có gì bất đồng. Đều là đang không ngừng nói. Chẳng được bao lâu, bên ngoài lại vang lên thanh âm. Vấn Tâm sư muội ngươi ở đây a, kiếm tôn tình. Sau đó chạy như bay tới, kế tiếp trong vòng một canh giờ, Từ Nghịch bên người nhanh chóng tụ lại một đống người. Những người này hình dáng tướng mạo mỗi người không giống nhau, nhưng đều ăn mặc tử bào, một thân kiếm khí. Mỗi tu vi cá nhân đều cao hơn hắn, cao rất nhiều. Mà bọn họ tiến nhập trong điện, biểu hiện cực độ tương tự, đều là chạy như bay đến, dùng lượng tinh tinh ánh mắt nhìn hắn, quỳ lại sau, điệp điệp bất hưu nói đông nói tây. Từ Nghịch khóe miệng co quắp lại quất, chỉ có thể giữ yên lặng. Tiêu Dục ở trước mặt hắn đau nhức trần thành trường sư thời điểm, hắn biết mình bị lộng trở về Bắc Cực Thượng Chân Cung. Nhưng mà, làm những người này một cái lại một cái nhô ra lúc, hắn ngược lại càng ngày càng không được tin tưởng. Bắc Cực Thượng Chân Cung đây chính là Bắc Cực Thượng Chân Cung sở hữu kiếm tu tâm trong thánh địa, tuyệt thế độc lập Bắc Cực Thượng Chân Cung, nguyên lai là Tam Cô Lục Bà tập trung doanh sao, xác định không phải trêu chọc hắn. Kiếm tôn, chuyện quá khứ, người cũng không cần muốn. Nếu trở về, chuyện trước kia tự xem như một giấc mộng a. Tiêu sư huynh đã đi mời hai vị sư huynh qua đây, định có thể giúp ngài khôi phục ký ức. Kỳ thực không có gì lớn không được. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngài đều là của chúng ta kiếm tôn. Uy uy, cái này một bộ rất giống hắn từng trải thống khổ gì chuyện cũ, giọng nói là chuyện gì xảy ra. Từ Nghịch luôn cảm thấy, chính mình giống như là một mất trinh tiểu tức phụ. Kiếm tôn yên tâm, nếu như ngài không cao hứng, chúng ta phải đi diệt đan tiêu xem. Bọn họ hiện tại ngay cả một đại thừa cũng không có, diệt môn cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần ngài phân phó một câu. Bảo quản về sau toàn bộ nhân giới cũng không có đan tiêu xem tồn tại. Nhắc tới ba chữ này cũng không được. Còn có thương minh giới. Xem ở Tử Tiêu kiếm phái là chúng ta chi nhánh phân thượng. Cảnh cáo bọn họ một phen. còn như Thái Bạch Tông nha, có muốn hay không toàn bộ diệt, chợt nghe ngài một câu nói. Nếu không nữa thì, chúng ta trực tiếp phong ấn Thương Minh giới, như vậy thì lại cũng không có người biết ngài trên người chuyện phát sinh. Trên người hắn xảy ra chuyện gì cần bọn họ như vậy đại khai sát giới địa diệt cửa, thậm chí còn muốn đem một cái đại thiên thế giới cho phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nghịch luôn cảm giác mình rơi vào một tên kỳ quái thế giới, hoặc là người khác coi hắn là thành cái gì khác người. Các ngươi vây ở chỗ này như cái gì? Tiêu Dục xử lý xong sự vụ, lúc trở lại thấy chính là chỗ này sao một bộ tình cảnh, hắn hét lớn một tiếng. Đều không sao làm đúng vậy. Tiêu sư huynh, chúng ta cũng là đang giúp kiếm tôn khôi phục ký ức a, chúng ta là đang ăn ủi kiếm tôn. Thoải mái cái cầu, làm thành như vậy, xem trò khỉ sao sư tôn bây giờ còn chưa khôi phục, các ngươi cũng không phải không biết, đều cút cho ta. Không nên quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Ở Tiêu Dục lệnh cưỡng chế dưới, Từ Nghịch chu vi rốt cục thanh tịnh. Bị coi thành trò khỉ xem một canh giờ, dù hắn tâm tính thật tốt, cũng sắp không nhịn nổi. Đây chính là một đám hợp thể kỳ kiếm tu, bọn họ đến cùng có nghĩ tới hay không, hắn hiện tại chỉ có luyện hư tu vi. Chưa xong còn tiếp, PS quá mệt mỏi, vẫn tạp văn, tháng này sẽ không bổ canh. Cách chương.